Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 60, gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau Minh Nhã lại vui vẻ như thường, ba mẹ Lâm cũng đi du lịch trở về, cô thức dậy bước xuống lầu cũng con Sam. Ba mẹ con dắt Sam đi dạo đây. Nói hết câu cô thấy Thiên Hàn đang trò chuyện cùng ba mẹ Lâm. Cô không vui nên quay ngược lại về phòng của mình. Nhã Nhi con làm sao vậy? Mẹ Lâm thấy con gái mình vừa bước xuống lầu định kêu cô nói chuyện cùng con rể tương lai của bà. Nếu hai đứa có thời gian cho nhau nhiều hơn thì tốt quá rồi còn gì. Con hết hứng rồi, ba Lâm cười thầm, xem ra là con gái và Thiên Hàn đã cãi nhau hay gì đó rồi. Tốt tốt như thế Minh Thiên của ông mới có lợi chứ. Con có khi thấy cô, nó từ trên người mẹ Lâm nhảy xuống theo cô lên phòng. Khi lên phòng cô đóng cửa lại, rồi nhìn con có khi bằng ánh mắt nham hiểm. Đừng, đừng cô chủ đừng sàm sờ tôi, con Sam kia mày mà làm gì tao, tao sẽ mét chủ ta. Con có khi nhìn cô với ánh mắt đáng thương rồi nhìn Sam. Tao thách mày đó, hôm nay chủ tớ tao sẽ thịt mày he he. Mày chết chát, Sam nhìn có khi, Sam còn chờ gì nữa, mau đè nó xuống. Cô ra lệnh, Sam nhận được mệnh lệnh, nó ngoan ngoãn làm theo. Cô đi ra phía sau con có khi, Sam hiểu ý né qua một bên. Cô ôm nó lên giường thực hiện hành vi sàm sỡ. Tiếng con có khi la thất thanh khắp nhà. 10 phút sau cô mới chịu buông tha cho có khi, nó bị tổn thương chạy xuống lầu nhảy lên người mẹ Lâm. Nó nhìn mẹ Lâm như muốn tố cáo cô. Thiên Hàn nhìn cảnh tượng này anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba mẹ Lâm chỉ cười trừ chuyện con gái họ bóp mông con có khi xảy ra như cơm bữa. Con không biết gì hết con vô tội tại có khi theo con nha. Từ trên phòng tiếng cô vọng xuống nhà, cô biết thế nào nó cũng mét mẹ cô mà. Thiên Hàn nghĩ chắc tại anh mà con chó đáng thương này mới bị cô đem ra chút giận. Anh nhìn nó với ánh mắt đáng thương, có khi nhận được ánh mắt thương hại, nó không thích điều đó. Nó nhìn Thiên Hàn đầy hận ý tại ông mà hôm nay thời gian tôi bị lên gấp đôi, nhìn gì mà nhìn chưa thấy ai đẹp như tôi bao giờ à, hai đứa các con đang cãi nhau sao? Mẹ Lâm thắc mắc Thiên Hàn đến nãy giờ mà con gái bà không chịu xuống. Dạ con và cô ấy có chút hiểu lầm, anh tỏ vẻ ủy khuất khiến mẹ Lâm thương anh hơn, một lát tới giờ cơm trưa nó sẽ xuống, còn việc cậu có dỗ được nó không là tùy cậu. Ba Lâm lên tiếng, cậu dễ gì dỗ được con tôi mở đi. Ba người trò chuyện được một thì Minh Thiên đi làm về. Cái tên này còn dám mò đến đây, bảo bối sẽ không tha thứ cho anh đâu. Thiên Nhi ăn nói với khách như vậy sao? Mẹ Lâm bênh vực Thiên Hàn. Cho dù như thế nào thì tôi sẽ không bỏ cuộc. Thiên Hàn kiên quyết định nói, khiến mẹ Lâm càng tin tưởng vì bà đã chọn không sai. Tới giờ cơm trưa Thiên Hàn đợi một lúc không thấy cô xuống, thôi thì anh đi về cho cô ăn cơm. Từ sáng tới giờ cô đã ăn gì đâu? Anh xin phép ba mẹ Lâm ra về, từ trên phòng nhìn xuống. Cô xác nhận Thiên Hàn đã về, cô vui mừng bước vào phòng ăn. Đói chết đi được, nếu tên Thiên Hàn chết tiệt kia không về chắc cô sẽ thành ma đói mất. Bảo bối em đã làm gì cho cưng của anh? Minh Thiên vừa về là nó mét anh liền. Làm chuyện thường ngày hay làm, nó tự dâng hiến chứ có phải tại em đâu. Có mấy lần nó ăn hiếp Sam của em đó. Cô tỉnh bơ trả lời rồi gắp một miếng thịt ăn. Có khi cắn ống quần anh giật giật, anh nhìn xuống nó lắc đầu phản đối. Cho dù anh biết nó bị oan cũng không dám la bảo bối của mình. Vì nếu bắt anh phải chọn thì anh sẽ chọn bảo bối của mình. Nè em đánh nó đi, anh ôm nó đưa đến trước mặt cô. Nó vùng vẫy chạy lại chỗ mẹ Lâm cầu cứu. Chỉ có mẹ Lâm mới cứu được nó. gocchuyenaudio.com, mẹ giao nó cho cơn đi. Thôi con ăn cơm đi, đồ ăn để lâu sẽ không ngon. Mẹ Lâm nhìn cô cười. Mẹ Lâm vừa nói xong một bác sĩ thú y dẫn một con chó Alaska đi vào. Con Corgi tài lanh nhảy xuống chạy vòng vòng rồi nó dừng trước mắt con Alaska nhìn mông từ từ thụt lui về sau. Alaska biết được ý định của Corgi, nó vểnh mặt đi một cách quý tộc lượt ngay qua con lùn mã tử kia. Cho chừa nha con cái tội lùn mà kêu, bình thường còn ăn hiếp tao. Đại ca trở về mày chết chắc, Sam liếc mắt nhìn Corgi, cô nhìn cảnh tượng Corgi bị hố liền bật cười. Ba nó là chó của ai sao mà khôn quá, con thích nó rồi nha, con cũng thích mong trái tim mặc dù nó không lịch sự. Cô bước đến chỗ Alaska xoa xoa đầu nó, sau này mày phải bảo vệ Sam nha, ba được một người bạn tặng, ba Lâm vui khi thấy con mình thích con chó này. Vị bác sĩ kia nói một số đều rồi xin ra về, Minh Thiên vừa lúc xin ra ngoài nghe điện thoại từ nhóm chat. Phải có lẽ bảo bối phải dọn đi càng sớm càng tốt. Anh tình nguyện chia sẻ bảo bối cho ba tên kia, còn Thiên Hàn thì không. Đến tối anh nói chuyện riêng với cô về vụ dọn nhà. Anh cứ tưởng sẽ khó nhưng anh không ngờ chỉ nói vài câu cô liền đồng ý kết chương.